Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, chương 1683, Vạn Sơn Lão Tổ, TGNCVKLLI số chữ, 1968 thời gian đổi mới, 2019-08-28-11-17h44 lúc đó. Triệu Thanh Dương chính là nhất thời mặt liền biến sắc. Liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, mới tháo xuống kia cắn trả cự lực, lại nhìn về phía Bạch Phát chân nhân thời điểm. Trên mặt nhưng là có vài phần kinh nghi bất định, xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi vậy đối với đụng giữa. Trên thực tế Triệu Thanh Dương cũng không cảm giác mình rơi vào hạ phong, thậm chí là rất có dư lực. Hắn có lòng tin, chỉ cần rằng co một hồi, chính mình là có thể đem đối phương chế trụ. Nhưng là không biết rõ làm sao chuyện, sẽ ở đó rằng co lúc, đối diện nhưng là bỗng nhiên không giải thích được nhiều hơn một đạo lực lượng. Hơn nữa còn duệ không thể đỡ, lại là muốn đâm rách chính mình cổ chung. Trên thực tế, muốn không phải mình ở cuối cùng, lùi một bước, khả năng bây giờ đã sa sút. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Bạch Phát chân nhân, có mạnh như vậy, chỉ là, như vậy hơi chút do dự. Nhưng là để cho Bạch Phát chân nhân lấy được cơ hội. Lúc ấy đãng bay kia cổ chung sau đó, Bạch Phát chân nhân chính là một tiếng quát chói tai. Ở đó đông đảo pháp bảo gia trì bên dưới, cả người biến thành một đạo độn quang, mang theo một cổ thế không thể đỡ khí thế, nhất thời chính là đem những thủ hộ đó huyết trì đệ tử đụng lật. Trong nháy mắt, chính là đến gần đến đó huyết trì 10 trượng bên ngoài. Thu theo Bạch Phát chân nhân giơ tay lên vung lên, cũng chỉ thấy một cái bạch cốt hồ lô xuất hiện ở trong tay. Miệng hồ lô bạo phát ra từng trận hấp lực, liền từ kia bên trong ao máu liên tục không ngừng thu nạp đứng lên. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy này huyết trì cuồn cuộn không ngừng, trong nháy mắt liền bắt đầu thấy đáy. Bạch Phát chân nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu cất bạch cốt hồ lô sau đó chính là chuẩn bị chạy trốn. Ai biết, vừa lúc đó, không trung nhưng là bỗng nhiên tối sầm lại. Xảy ra chuyện gì? Bạch Phát chân nhân nhất thời cả kinh, liền vội vàng ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy không biết lúc nào, đỉnh đầu lại là nhiều hơn một đạo to lớn bóng mờ. Nhìn kỹ lại, kia lại là một cái lớn vô cùng bàn tay. Chỉ tay rành rành có thể thấy, cứ như vậy từ trên trời hạ xuống. Vỗ xuống đi, Bạch Phát chân nhân lúc ấy mồ hôi lạnh rơi xuống. Chân thân, đưa qua hướng kiến thức, khiến cho Bạch Phát chân nhân lập tức nhận ra. Đây chính là một vị chân thân tu sĩ. Nhưng làm sao có thể? Lúc trước cũng không nghe nói có chân thân đến à? Mà lúc này đây, nhưng cũng không cho phép Bạch Phát chân nhân suy nghĩ nhiều. Nhìn một cái, cũng chỉ thấy ở nơi này cự trưởng bên dưới. Trên bầu trời huyết khí đều bị trực tiếp đánh tan. Ở đó dưới áp lực thật lớn, hư không thậm chí là xuất hiện từng vết nứt. Cái loại này thanh thế thật là như thiên uy. Mắt thấy bàn tay lớn này cấp tốc ép tới gần, càng ngày càng lớn, Bạch Phát chân nhân sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Cả người huyết dịch đều giống như là lạnh cóng, nhất thời đều không cách nào nhúc nhích. Chân thân với pháp tướng giữa chênh lệch không thể đạo lý tính toán. Này căn bản là khác nhau trời vực, căn bản là không cách nào đối kháng. Mụ, xong rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng Bạch Phát chân nhân tràn đầy tuyệt vọng. Tự mình ở đi bờ sông lâu như vậy, quả nhiên là có ướt giày một ngày. Lần này thật là phải chơi xong rồi. Nhưng mà, ngay tại Bạch Phát chân nhân đã là sắc mặt trắng xám thời điểm, lại chỉ thấy phía dưới lại có một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm phóng lên cao. Hơn nữa ở lúc xuất hiện, huyết khí cuồn cuộn, thậm chí là nghe được một cái như có như không hùng hậu gào thét tiếng, cuối cùng mang theo một cổ thê lương khí, phảng phất là tới từ ở viễn cổ hồng hoang một tiếng gào thét vượt qua thời gian xuất hiện ở nơi này. Đi theo, cũng chỉ thấy kiếm khí màu đỏ ngòm kia linh quang lóng lánh, cuối cùng trong đó cuối cùng hiển hóa ra một cái cao mười mấy trượng người khổng lồ. Ở oanh một tiếng bên trong, với bàn tay khổng lồ kia đối diện đụng nhau. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ nghe một trận giống như đại sơn đụng nhau như vậy truyền tới âm thanh. Phảng phất là cả vùng không gian đều là hung hăng rung một cái. Vô cùng sóng gợn hướng xa xa dạo rực mà ra. Đen nhánh không gian liệt phùng tràn ngập như mạng nhện. Ở nơi này trong nháy mắt, cơ hội xảo túng tức thệ. Bạch Phát chân nhân nhưng là lập tức bắt này một cơ hội. Thừa dịp hai người này đụng nhau trong nháy mắt, cả người hơi chút hư hóa, chính là biến mất ngay tại chỗ. Bạch Phát chân nhân dù sao cũng là người mang thượng cổ đằng xà huyết mạch. Ở nơi này chạy thoát thân phương diện, nhưng là có ưu thế cực lớn. Một cái chớp mắt, liền trốn vào hư không. Đi tới bên ngoài mười mấy dặm, lần nữa hiển hóa ra thân hình lúc, lại vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn. Quá hiểm, còn có Lâm Phi xuất thủ. Chỉ là, trong tầm mắt hướng thiên không lúc, sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi. Vạn Sơn lão tổ, Bạch Phát chân nhân thế nào cũng không nghĩ tới. Vị này Thái Tiêu phái Vạn Sơn lão tổ, lại là sẽ đích thân đi tới nơi này. Nghe nói, vị này Vạn Sơn lão tổ, chính là trước một đời Thái Tiêu phái trưởng môn đại đệ tử. Ngay cả hiện đảm nhiệm trưởng giáo thấy hắn, cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng đại sư bá. Vốn là, vị này Vạn Sơn lão tổ thiên phú tu luyện không coi là quá tốt. Bái nhập Thái Tiêu phái vài năm sau đó, vẫn chỉ là một trúc cơ tu sĩ. Thậm chí là phía dưới các sư đệ, đều là rất nhanh thì vượt qua hắn. Khi đó, hắn cái kia sau đó trở thành trưởng môn sư điệt, đã là ở Nam Hoang danh chấn nhất thời thiên tài tuyệt thế. Đại biểu Thái Tiêu phái, với Nam Hoang mấy cái khác môn phái đệ tử thiên tài ngươi đuổi theo ta đuổi. Càng là lộ ra cái này đại sư bá hữu danh vô thật. Thậm chí lúc ấy, vị này Vạn Sơn lão tổ chính mình phảng phất đều là buông tha. Cũng không lo cái gì bối phận rồi. Không chỉ có khắp nơi vì chính mình những sư đệ kia sư điệt môn nhường đường, còn là đem bận trước bận sau, xử lý một ít chuyện vặt, thậm chí đối với chính mình tu hành đều là không quá để ý. Như vậy mấy trăm năm đi xuống, cuối cùng chỉ là thành tựu mệnh hồn cảnh giới Vạn Sơn lão tổ. Đều là đã đến thọ nguyên sẽ hết lúc, nhưng bắt đầu từ nơi này, kỳ chuyện lạ tình xảy ra. Lúc đó hắn mắt thấy thọ nguyên sẽ hết, những sư đệ kia của hắn môn cũng có cảm với chính hắn một sư huynh quên mình vì người vất vả. Đều là rất là ăn ý vì đó chuẩn bị một ít thủ đoạn. Chuẩn bị để cho sau khi chết, chuyển thành quỷ tu, hoặc là bước lên một cái khác cái đường tu hành. Ngay cả hắn cái kia sư phụ, đều là phá lệ, đi đến Nam Hoang Chi Tân, thấy cái kia đấu mấy ngàn năm đối thủ cũ một mặt. Vì chính hắn một cần cù chăm chỉ lại ngu dốt, lao khổ công cao đại đệ tử, yêu cầu lấy một quả Long Kình Châu. Vì chính là sở hữu đem tinh hồn bất diệt, mà đang khi hắn những thứ kia các sư huynh sư đệ. Ở đó bận trước bận sau rồi hơi dừng sau, đã đến kia Vạn Sơn lão tổ thọ nguyên sẽ hết mấy ngày trước. Liền tự a hết thảy đều vì đó chuẩn bị xong thời điểm. Vạn Sơn lão tổ lại không giải thích được đã đột phá thành tựu kim đan chi cảnh. Lúc đó này đột phá tới quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai cũng không ngờ rằng, trong lúc nhất thời, những thứ kia chuẩn bị lại đều là uổng phí. Nhưng vô luận như thế nào, vậy làm sao cũng đoán là một chuyện tốt. Lúc ấy nhân cũng đều nói là vị này mặc dù Vạn Sơn lão tổ thiên phú không được, nhưng trạch tâm nhân hậu, chuyện tốt làm nhiều rồi. Ông trời già cũng chiếu cố hắn một lần. Nhưng là, kỳ chuyện lạ, nhưng là từ nơi này liên tiếp không tách ra mới, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.